Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1260, lại tới Tử Vi Thành. Tử Vi tinh vực Tử Vi giáo, chính là trong vũ trụ đỉnh phong đại giáo, tuy rằng cùng tổ điện những quần tộc này tồn tại chênh lệch không nhỏ, nhưng là thế lực này từ xưa hưng thịnh, mà chỉ là chiêu thu nữ đệ tử. Ở trong vũ trụ địa vị cao thượng, Tử Vi Thành là Tử Vi tinh vực quy cách mạnh nhất cổ thành, trôi nổi ở trời bên trên, tử khí bốc lên, hào quang vạn sợi, thần thánh mà lại trang nghiêm. Tòa thành này cấm chỉ động võ, thậm chí cũng cấm chỉ cường giả ngang trời, trừ phi một ít lai lịch rất lớn cường giả nắm giữ đặc quyền. Còn lại đều muốn tiếp thu Tử Vi Thành quản chế. Vù, chỉ có điều hiện tại, trong thiên địa cuồng phong gào thét, một đầu màu bạc thú bóng, lập tức từ vực ngoại thời không bắn vọt mà đến, để bảo vệ cửa thành cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Muốn ngăn cản nhưng là căn bản không kịp, thiết công kê vọt thẳng vào Tử Vi Thành ở trong, bay ngang qua bầu trời, hướng về vũ trụ thương minh bay tới. Người nào, thật là to gan. Dám ở trong Tử Vi Thành bay ngang qua bầu trời, không muốn sống sao? Trong thành cường giả dồn dập thất sắc, Tử Vi Thành cấm chỉ cường giả bay lên không, nhưng là hiện tại một đầu sinh linh trực tiếp vượt qua mà qua. Thậm chí tốc độ quá nhanh, ven đường trúng gió bão cuồn cuộn, Tử Vi Thành cư dân ít nói cũng có hơn triệu, thiết công kê đến, để tòa thành này tiếng người huyên náo. Ồ lên một mảnh, thật can đảm. Cách xa ở Tử Vi Thành phủ thành chủ, một vị tóc bạc trắng bà lão bị giật mình tỉnh dậy, làm nhận ra được phương xa bay ngang qua bầu trời sinh linh. Con mắt của nàng phun trào hàn quang, giận tím mặt, nói: "Hôm nay ta mạch anh tọa trấn Tử Vi Thành, ai dám trong thành bay lên không? Quá không đem ta Tử Vi giáo để ở trong mắt rồi." Mạch Anh, Tử Vi giáo nguyên lão, cũng là Tô Viêm người quen cũ, tu hành đã bước vào thiên thần cảnh, khí tức ngược lại đặc biệt mạnh mẽ, sắc mặt của nàng biến ảo không ngừng. Trước đây Mạch Anh, ở Tử Vi giáo có thể đúng là hô mưa gọi gió, địa vị có thể cùng thần vương cường giả đứng ngang hàng. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì năm đó nàng tiếp dẫn Doãn Y Tư bái vào Tử Vi giáo. Thậm chí tương lai Doãn Y Tư, nhưng là một đời thái âm thánh thể, càng là bái vào đạo điện Kim Vũ phó viện trưởng môn hạ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, nàng Mạch Anh địa vị cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng là ngàn tính vạn ngàn, không có tính tới chính là... Doãn Y Tư là táng vực bộ tộc tộc nhân, thậm chí ở tiên táng địa đứng ra, cùng Tô Ngoan Nhân bọn họ liên thủ. Năm đó hỗn độn tam tử chết đi, thậm chí Khâu Minh chết đi, đều cùng Doãn Y Tư có quan hệ trực tiếp. Nhưng là vô địch thiên hạ Tô Ngoan Nhân đã tọa hóa. Thậm chí hiện tại, tứ đại đỉnh phong quần tộc liên thủ thảo phạt táng vực bộ tộc. Chuyện này Tử Vi giáo có thể nào không biết, tộc này Doãn Y Tư khẳng định cũng sẽ tiêu hương ngọc tổn. Như vậy Mạch Anh địa vị cũng xuống dốc không phanh, bằng không thủ thành khổ sai sự, sao sẽ giao cho nàng, thực sự là người xui xẻo, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Mạch Anh một trận nghiến răng nghiến lợi, rất là căm tức, sát khí hừng hực hướng về chỗ cần đến chạy đi. Rốt cuộc tòa thành này từ xưa có thiết luật, hiện tại có người phá hoại quy củ, nếu là không thể trừng trị, bọn họ Tử Vi giáo cũng sẽ mất hết mặt mũi. Thiết công kê tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đi đến vũ trụ thương minh vị trí đường phố. Vũ trụ thương minh là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thương hội, chuyện làm ăn trải rộng toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng nên thương minh lớn nhất mấy cái thương minh, Tử Vi Thành thương minh xem như là một cái. Vũ trụ này thương minh phân bổ, đầy đủ chiếm cứ ba cái nhai. Ở trong nhân khí nóng này, cường giả tập hợp, rốt cuộc vũ trụ thương minh hiếm thấy xuất hiện chiết khấu. Giao dịch lượng thật có thể nói đáng sợ. Emma, thật là giàu có. Thiết Công Kê nhìn thấy này nóng nảy tình cảnh đều đỏ mắt. Không nghi ngờ chút nào. Toàn bộ vũ trụ thương minh, coi như là mỗi ngày phụt lên lượng, đều đầy đủ để 99% thương minh hít khói. Mặc dù là một cái phân bộ giao dịch phụt lên lượng, cũng đầy đủ đáng sợ. Tử Tú Ninh nắm giữ tụ bảo thương minh, trải qua nhiều năm phát triển, tổng thể lượng cũng rất khó so được với vũ trụ thương minh một thành. Có thể thấy được này thế lực bá chủ thương minh, đến cùng nắm giữ bao nhiêu nghịch thiên của cải. Đương nhiên, Tử gia cũng đủ mạnh, vốn là đỉnh tiêm cường tộc, thêm vào tộc này gốc gác kinh thế. Quần tộc sức hiệu triệu quả thực là kinh người, cùng các đại đỉnh phong thế lực đều thành lập hài lòng quan hệ. Kỳ thực, vũ trụ thương minh sở dĩ có hiện tại thành tựu, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là vì các đại đỉnh phong quần tộc cung cấp tiện lợi. Đối với vị này hội tụ thiên hạ chân bảo thương minh, rất nhiều hạn lượng cấp tài nguyên đều có thể đoạt tới tay. Người nào? Thiết Công Kê chiếm giữ ở vũ trụ thương minh bầu trời. Hình thể thu nhỏ lại, còn là hấp dẫn toàn trường tu sĩ. Tử gia lúc này lao ra một đoàn hộ vệ. Đầu lĩnh một vị thần linh trầm giọng nói. Khách quý tới cửa, không có từ xa tiếp đón. Bất quá Tử Vi thành cấm chỉ bay lên không? Vị đạo hữu này liền không lo lắng Tử Vi giáo gây sự với ngươi sao? Thiết Công Kê toàn thể tràn ngập màu bạc thần quang, rất là rừng rực, mọi người rất khó nhìn rõ ràng nó chân thực diện mạo. Giờ khắc này, nó liếc chéo một mắt nói chuyện cường giả, nghênh ngang mở miệng, để cho các ngươi quản sự, lăn ra đây nói chuyện. Toàn trường náo động, từng cái xem trò vui không chê chuyện lớn, phải biết nơi này nhưng là vũ trụ thương minh. Ai dám gây sự với bọn họ? Ngươi làm càn, dám ở chỗ này gây sự. Cho ta đem lời nói rõ cho ta rồi. Một đám hộ vệ sắc mặt nộ biến. Khí tức dồn dập phun trào mà ra. Dương cung bạt kiếm tình cảnh động một cái liền bùng nổ. Làm sao? Ngày hôm nay vũ trụ thương minh gặp phải cái gì việc vui? Vẫn còn ở nơi này răng đèn kết hoa. Các ngươi ở ăn mừng cái gì? Thời gian này, mọi người mới phát hiện, đầu này màu bạc sinh linh trên lưng, còn ngồi xếp bằng một bóng người, lời nói trầm thấp, bộ tộc ta ở ăn mừng cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Cũng đang lúc này, vũ trụ thương minh nội bộ lao ra thần vương gợn sóng. Một vị lâu năm thần vương chớp mắt đi ra, toàn thể tử khí cuồn cuộn, tỏa ra khí tức kinh sợ lòng người. Vị này bào tím lão nhân, không giận tự uy, mà lâu chức vị cao, mang theo thượng vị giả uy nghiêm, nhìn xuống Thiết Công Kê cùng Tô Viêm, gào to nói, còn để quản sự lăn ra đây nói chuyện, các ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Tham kiến Tử Dương Hưng trưởng lão, vũ trụ thương minh một đám hộ vệ dồn dập đại hỉ. Đây chính là một vị thần vương cường giả. Khí tức rừng rực, giống như một vòng màu tím đại nhật đang thiêu đốt, uy nghiêm khí tượng mười phần, tứ đại đỉnh phong quần tộc vây công táng vực bộ tộc. Tô Viêm ngữ khí trầm thấp, nói rằng, xem ra các ngươi rất cao hứng, vẫn còn ở nơi này chúc mừng, để ta rất bất ngờ. Ngươi, Tử Dương Hưng hơi thay đổi sắc mặt, chỉ vào Tô Viêm, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn đột nhiên cười âm hiểm một tiếng. Ngươi sẽ không phải là táng vực bộ tộc cường giả chứ? Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Đối phương đến từ chính táng vực bộ tộc. Người đời rất rõ ràng. Năm đó Tử gia nhằm vào Tô Viêm. Thậm chí muốn rơi xuống lệnh truy sát. Rốt cuộc Tô Viêm trưởng thành xử quá đáng sợ. Liên quan với sự tích của hắn rộng khắp truyền lưu. Người tới người phương nào? Dám to gan ở ta Tử Vi thành ngang ngược. Cũng đang lúc này, phương xa thiên địa, Mạch Anh xuất lĩnh một đoàn hộ vệ nhanh chóng áp sát. Xung người đến đều đằng đằng sát khí, một bộ thề không bỏ qua dáng vẻ. Ha ha ha, Mạch Anh trưởng lão ngươi tới thật đúng lúc. Tử Dương Hưng nộ cười một tiếng. Người đến, hẳn là Táng Vực bộ tộc cường giả. Cho phép ta liên thủ có thể bắt được lại nói. Táng Vực bộ tộc, Mạch Anh sắc mặt khó coi. Hận thấu bộ tộc này, đều là bởi vì bọn họ bộ tộc này. Doãn Y Tư cũng sẽ không bị bão táp lan đến. Bằng không địa vị của nàng cũng sẽ không bị nguy cơ. Oanh, trong giây lát này, Tử Dương Bình bạo phát. Toàn bộ thân xác phục sinh chớp mắt. Thần vương khí tức phun trào. Hắn giống như màu tím đại nhật hừng hực thiêu đốt. Phong phú nóng rực khí huyết gợn sóng. Người hiền bị bắt nạt. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo. Bộ tộc này sớm nên giải quyết. Hôm nay vũ trụ thương minh cách làm. Triệt để Tô Viêm tức giận rồi. Oanh, đối mặt che ngợp bầu trời đánh tới thần vương bàn tay lớn. Tô Viêm bàn tay trong phút chốc đập động mà ra. Mọi người đều không nhìn thấy hắn có ra tay quỹ tích. Mảnh này đường phố ở trong run rẩy, thật muốn nổ tung. A, một tiếng kêu thê thảm nổ tung, nương theo nồng nặc dòng máu bắn tung tóe mà ra. Tất cả mọi người ngây người, bị đè ép, phải biết đây chính là một vị thần vương cường giả. Thế nhưng hiện tại lập tức bay ngược ra ngoài, thân thể đập ở một tòa kiến trúc bên trên. Sau lưng thẩm thấu dòng máu nhuộm đỏ toàn bộ vách tường. Tiếp đó, bọn họ nhìn thấy Tử Dương Hưng ngã xuống như là một con chó chết. Run lẩy bẩy, trong lòng tất cả đều là hoảng sợ. Trưởng lão, một đám vũ trụ thương minh hộ vệ sắc mặt kinh biến. Đồng loạt xông qua, quay chung quanh Tử Dương Hưng. Thần thái có chút sợ hãi. Bọn họ liền là ai đang ra tay đều không nhìn thấy. Tử Dương Hưng liền bị trọng thương. Đừng nhúc nhích, Tử Dương Hưng thống khổ gầm nhẹ, ngăn lại muốn nâng người của hắn. Bởi vì trong cơ thể hắn xương đều vỡ vụn, nếu như nhúc nhích một hồi, thân xác sẽ trực tiếp nát đi. Trưởng lão, một đám hộ vệ bị dọa cho sợ rồi. Tình huống thế nào? Thần vương lẽ nào bị đánh nát trong cơ thể hết thảy xương? Đến cùng là cái gì ngoan nhân đang ra tay? Gọi người, mau gọi người, nhanh! Tử Dương Hưng phát rồ gào thét, bởi vì hắn bị phế rơi mất. Thần vương thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Con mắt của hắn đều đỏ, vốn là đại hỷ sự, nhưng là hiện tại tao ngộ tin dữ. Trong lòng tất cả đều là phẫn nộ ánh lửa đang phun trào. Các ngươi vừa nãy nhìn thấy không? Bốn phía xem giả dại ra. Bọn họ chưa từng thấy gì cả. Liền nhìn thấy Tử Dương Hưng bay ra ngoài. Lẽ nào ra tay người là một vị đại năng cường giả? Phải biết đây chính là một vị thần vương nha. Giờ khắc này dường như người rơm, miệng mũi không ngừng phun máu. Quá thảm. Ngươi đến cùng là ai? Mạch Anh độ cao cảnh giới, trực tiếp lấy ra một tông đại năng thánh binh, phẫn nộ quát, nơi này nhưng là ta Tử Vi giáo đích, ngươi không để ý quy tắc bay lên không mà đi, thậm chí ở trong thành động võ, mặc dù là ngươi là Táng Vực bộ tộc đại năng, ta Tử Vi giáo cũng là ngươi có thể ngang ngược địa phương sao? Làm sao, nhiều năm không gặp, Mạch Anh trưởng lão không nhận thức ta rồi. Tô Viêm hơi xúc động. Năm đó Mạch Anh, nhưng là đem tự thân coi là một tên ăn mày. Nhưng là nàng bây giờ, ở trong mắt Tô Viêm đúng là bé nhỏ không đáng kể. Ngươi là ai? Mạch Anh sắc mặt biến ảo không ngừng. Cảm thấy âm thanh rất quen tai, nhưng là không nhớ ra được. Đến cùng từ nơi nào nghe được? Thời gian này, Mạch Anh trong lòng có hoảng loạn, bởi vì trong tay nàng đại năng thánh binh, không tự chủ được bắt đầu run rẩy, thậm chí thoát ly nàng khống chế. Điều này làm cho Mạch Anh giật mình, người này đã khống chế hắn đại năng thánh binh. nàng trong thời gian ngắn bóp nát Tử Vi giáo cảnh báo phù. Hô hoạt giáo này cường giả đuổi tới, Tử Vi giáo không phải là quả hồng nhũn, trong tộc đại năng không chỉ là một, hai vị, cho dù là đại năng ở Tử Vi giáo ngang ngược, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Mạch anh trưởng lão, thật đúng là quý nhân nhiều chuyện cũ. Thanh âm nhàn nhạt kéo tới, lại giống như cửu thiên sấm sét nổ vang, để mạch anh hai mắt biến thành màu đen, ho ra đầy máu, khó có thể tự kiềm chế. Thậm chí ở nàng thần niệm bên trong, thiên địa mơ hồ, một đạo vĩ đại bóng dáng, đứng sững ở vũ trụ đỉnh, lớn lao như chí tôn, trở thành mạch anh thế giới tinh thần duy nhất chúa tể. Ngươi, là ngươi, sao có thể có chuyện đó? Mạch anh run rẩy, bàn chân đều không nghe sai khiến, nàng cảm thấy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Tô Ngoan Nhân lại sống, hắn dĩ nhiên lại sống, thậm chí còn đứng ở Tử Vi Thành nơi này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.